ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 93, phong thái vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Ca từ đầu đến cuối đều tỏ ra thản nhiên. Thành công khiêu khích tất cả mọi người, khiến bọn họ tức điên lên. Lúc này đương nhiên không có người nào coi trọng đạo đức hay không đạo đức. Thần là thiên kiêu trẻ tuổi, ai cũng tâm cao khí ngạo. Trẻ tuổi chính là thời điểm nóng tính nhất, bốc đồng nhất, bị những lời này của Cố Trường Ca làm tức đến sôi máu. Sau đó tất cả mọi người xuất thủ, toàn bộ thi triển thần công mạnh nhất xông đến vây công hắn. Trong mắt bọn họ, tất cả mọi người đều là người Cố gia, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm có thể không thân thiết nhưng cũng là huynh đệ tỉ muội trong tộc. Không thể ức hiếp người như vậy được. Mới vừa rồi đạp vị đường huynh kia ngất đi, kết quả không hề nói lời xin lỗi, suýt chút nữa khiến phụ thân vị đường huynh kia tức ngất xỉu. Nếu như hôm nay không phải gia chủ Cố Lâm Thiên đang ngồi ngay ngắn trên thủ vị, Cố Trường Ca chắc chắn sẽ bị một đám thúc bá ra tay hung hăng giáo huấn một trận, cho hắn biết thế nào gọi là cậy lớn hiếp nhỏ. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến xử phạt. Ông, tất cả mọi người xuất thủ. Các loại thần thông bảo thuật, phù văn đan xen lẫn lộn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành đủ loại chiêu thức cường đại. Có pháp thân cường đại, có thần quyền vô địch, có kim cương bất hoại chi thể, có trường tiên đánh tới, có mưa kiếm rơi xuống, cũng có đao quang quét ngang. Cũng có rất nhiều hung thú khủng bố xuất hiện, đồng loạt ập tới, hướng về phía Cố Trường Ca. Loại uy thế đáng sợ này, cho dù là phong vương cảnh cường đại cũng sẽ biến sắc. Thần là thiên kiêu Cố gia, bọn hắn đương nhiên đều không có tu vi đơn giản. Trong đó không ít người đã bước vào phong hầu cảnh, ở ngoại giới cũng nổi tiếng có riêng danh hào của mình. Bây giờ đồng loạt ra tay, bọn họ đều mang theo lửa giận, đương nhiên là thi triển thế công cực kỳ cường đại, chuẩn bị trực tiếp trấn áp Cố Trường Ca, dạy dỗ hắn một trận. Bọn hắn nghĩ như vậy, cũng thuận theo ý của Cố Trường Ca. Trong hư không ba động truyền đến, ông một tiếng, trước mặt trở nên mơ hồ. Trên mặt Cố Trường Ca vẫn phong khinh vân đạm như cũ, nhưng mà thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tốc độ này khiến mọi người cảm giác hắn như biến mất trong hư không. Ngay cả một phù văn cũng không thi triển. Không thể không nói hư không chi lực vô cùng cường đại và thần bí. Trừ phi có được thiên phú thần thông tốc độ cực kỳ mạnh, hoặc là các loại bí thuật về tốc độ, nếu không căn bản không thể đuổi kịp Cố Trường Ca. Cho nên Cố Trường Ca biến mất tại chỗ, một đám thiên kiêu trẻ tuổi cũng cảm giác được không đúng. Thế công thất bại, Cố Trường Ca không ngốc, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đỡ một kích hợp lực của đám người này. Dù sao tu vi áp chế ở phong hầu cảnh, đổi cách khác để dễ dàng đánh bại bọn họ không phải tốt hơn sao? Một khắc sau, thân ảnh của hắn một lần nữa hiện ra, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đám thiên kiêu. Ba động khủng bố từ trong hư không truyền đến, phía sau hắn tỏa ra ánh sáng vô lượng. Một bàn tay vàng óng ngưng tụ ở bầu trời. Bàn tay màu vàng này không ngừng phóng đại, vân tay rõ ràng, có vẻ vô cùng chân thực, tựa như bàn tay của một vị thần vậy. Ba động nặng nề mà mênh mông xuất hiện, đây chính là Cố gia thần thông Thượng Thương Ấn. Xuống, nghe theo lời Cố Trường Ca nói, bàn tay màu vàng óng đột nhiên từ trên bầu trời phủ xuống, mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như muốn hủy diệt thiên địa. Không tốt, mau lui lại. Một đám thiên kiêu đương nhiên phản ứng rất nhanh. Bọn hắn biết môn thần thông Thượng Thương Ấn này cường đại như thế nào. Không muốn đón đỡ, nhao nhao chạy trốn. Nhưng Cố Trường Ca đã sớm biết ý đồ của bọn hắn. Thần sắc vẫn mang theo nét cười nhạt như cũ. Phong thiên tỏa địa, ông, trong hư không lập tức truyền đến giam cầm chi lực vô cùng kinh khủng. Không gian trước mắt giống như bị quán trú trọng lực ngàn vạn quân. Điều này đương nhiên là vận dụng hư không thiên phú. Phốc, trưởng ấn kim sắc khổng lồ đột nhiên rơi xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, có chút khó có thể tin. Sau đó liều mạng muốn chống cự. Nhưng, phụt, một tiếng. cùng nhau phun ra mấy ngụm máu tươi, trực tiếp đỡ một trưởng này của Cố Trường Ca mà bị thương. Mặc dù không thể giam cầm bọn hắn lâu trong phiến thiên địa này, nhưng phòng ngừa bọn hắn trốn mất giam cầm một chút cũng đủ rồi. Mặc dù chỉ một chút cũng đủ để tất cả bọn hắn bị thua. Trong nhất thời có chút chán nản, sắc mặt trắng bệch, ủ rũ, vô cùng uể oải, mà đây còn là Cố Trường Ca đem tu vi áp chế xuống phong hầu cảnh. Vì hắn không định lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng tất cả bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù biết sẽ kém hơn Cố Trường Ca, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Bọn hắn rất không cam tâm, chịu đủ đả kích, mà lúc này, Cố Trường Ca hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Lần lượt đi đến từng người, đạp lăn tất cả bọn hắn trên mặt đất, động tác vô cùng thô bạo. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, cho các ngươi cơ hội ra tay trước, cũng không biết chân quý, vị trí gia chủ này, các ngươi sao có thể tranh với ta. Những lời này như con dao đâm thẳng trái tim bọn hắn, khiến da mặt bọn hắn đỏ lên, giống như lửa đốt, vô cùng phẫn nộ, không cam lòng, tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tài nghệ không bằng người ta, có thể trách người khác sao? Mà lúc này, một đám tộc nhân quan sát trận chiến cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng rung động, Cố Trường Ca làm thiếu chủ, thực lực đương nhiên không cần phải bàn. Hắn là đại diện cho mặt mũi của Cố gia ở ngoại giới. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, mới phát hiện trước đó bọn hắn còn đánh giá thấp thực lực của Cố Trường Ca. Áp chế ở phong hầu cảnh mà vẫn mạnh như vậy, nếu như hắn thể hiện toàn bộ thực lực của mình thì sẽ thế nào? Đông đảo thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi ở thượng giới, như những vì sao sáng chói. Nhưng không thể nghi ngờ Cố Trường Ca chắc chắn là ngôi sao sáng nhất. Trầm mặc, tất cả vẫn là trầm mặc. Cách chương.